Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 tinh thuẫn. Milos dựa vào trên vách đá, hai tay gối lên sau đầu, ngửa đầu ngóng nhìn xa xôi sao trời. An Diệc ở cách đó không xa nghiên cứu nàng xương cốt. An tĩnh mà chuyên chú, phảng phất tự thành một cái thế giới. An Diệc, Milos đột nhiên gọi một tiếng. Làm gì? An Diệc quay đầu nhìn về phía hắn, hốc mắt chung hai thốc u hỏa lay động lập lòe. Milos nói, nơi này sao trời thực mỹ. An Diệc ngẩng đầu nhìn. Rộng lớn vô ngần bầu trời đêm phía trên, đầy sao điểm điểm, xác thật thực mỹ. Sau khi xem xong, nàng tán thành gật đầu, sau đó tiếp tục cân nhắc nàng xương cốt. Sau một lúc lâu, Milos lại kêu, An Diệc lại nhìn về phía hắn. Sao trời thật sự thực mỹ. Ngươi không cảm thấy ở như vậy sao trời hạ nói chuyện phiếm là một kiện thực thích ý sự sao? Hoàn toàn không cảm thấy. Còn có, nàng căn bản sẽ không, Liêu Thiên. An Diệc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Milos thần sắc tự nhiên. Không hề có tao nhiễu người khác tự giác. An tĩnh hồi lâu, Milos lại mở miệng. An Diệc còn chưa đủ. An Diệc giơ lên trên tay cốt đao. Mũi đao sắc bén, hàn quang lập lòe, Milos thức thời mà nhắm lại miệng, mắt nhìn phía trên, nghiêm túc mà thưởng thức sao trời. Thần sắc thật là cô đơn. An Diệc nhìn hắn vài lần, lực chú ý lại lần nữa trở lại trên tay xương cốt. Đao khởi đao lạc, như có thần trợ, chờ nàng hoàn thành, mới phát hiện chính mình thế nhưng điêu ra một ngôi sao. Ngôi sao ở giữa còn có khắc một cái thuẫn tự. Tổ hợp điêu khắc thiên biến vạn hóa, An Diệc thường xuyên sẽ nếm thử bất đồng tổ hợp phương thức. Này tựa hồ là nàng lần đầu tiên đem đồ hình cùng văn tự kết hợp lên. Quá phức tạp đồ hình rất khó cùng văn tự kiêm dung. Đơn giản hình dạng lại là được không? Phía trước nàng ở mấy chỉ bộ xương khô thú thân trên có khắc nhập tự quyết. Thành công hoàn thành bộ xương khô thể cùng văn tự tổ hợp. Rồi sau đó nàng thực mau phát hiện như vậy tổ hợp vô pháp trồng lên. Nói cách khác, một con bộ xương khô thú thân thượng chỉ có thể khắc một chữ quyết. Mạnh mẽ gia tăng nói, bộ xương khô thú liền sẽ tan xương nát thịt. Nàng nguyên bản còn tưởng ở chính mình trên người khắc một cái tồn lấy không gian. Kết quả bởi vì cái này phát hiện, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. An Diệc, Milos trầm thấp kêu gọi thanh lại từ phía sau truyền đến. Nghe tới tựa hồ có chút tịch liêu. Tính, xem hắn hiện giờ như vậy đáng thương. Liền bất hòa hắn so đo. An Diệc đem trên tay tinh thuẫn cốt điêu đưa cho Milos. Liêu biểu an ủi, Milos ngơ ngẩn mà nhìn lòng bàn tay này viên tiểu xảo cốt tinh. Ánh mắt chớp động, hắn vừa rồi nói sao trời thực mỹ bất quá là nhàm chán lấy cớ. Không nghĩ tới An Diệc thế nhưng trực tiếp đưa cho hắn một ngôi sao. Cốt chất ngôi sao, không có lóa mắt quang mang, lại làm người cảm giác phi thường ấm áp. Hắn cho rằng chính mình cũng đủ kiên cường, có gan đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm cùng khó khăn. Cho dù bị người vu hãm cũng vẫn như cũ chấn định như cũ. Nhưng hiện giờ nhìn đến này viên cốt tinh, hắn mới biết được chính mình kỳ thật cũng là yêu cầu an ủi cùng duy trì. Milos ngẩng đầu, nhìn chăm chú An Diệc gầy trơ cả xương đơn bạc bóng dáng. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nàng vì cái gì không phải nhân loại. Liền tính là kim mao như vậy sinh vật cũng hảo a. Milos, người thú luyến còn có hài hòa cơ hội, nhưng người cốt luyến hoàn toàn không có tính phúc a. Sau một lúc lâu, Milos cũng đệ một kiện vật phẩm đến An Diệc trước mặt. An Diệc nhìn thoáng qua, sau đó nhìn phía Milos, làm gì, ta thiết bị đầu cuối cá nhân, phiền toái ngươi bảo quản. Milos sánh mắt chuyên chú, không mang theo một tia do dự, Totas người thiết bị đầu cuối cá nhân trọng yếu phi thường. Nó không chỉ có là một người thân phận chứng minh, lại còn có tổng thể trường ký lục, tín dụng đánh giá, cấp bậc quyền hạn, internet liên tiếp, tín hiệu định vị, tiêu phí giải trí, thông tin chờ công năng với nhất thể, thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ hạn bản nhân sử dụng. Mất đi có thể bổ làm, nhưng bổ làm lúc sau, đầu cuối nội tín dụng đánh giá sẽ rơi chậm lại. Cấp bậc quyền hạn cũng yêu cầu một lần nữa trình báo. Thẩm tra tương đối phiền toái. Nếu không có thiết bị đầu cuối cá nhân, ở TOTAS tinh tướng một bước khó đi. Milos đem chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân giao cho An Diệc. Tương đương với đem chính mình vinh dự đều giao cho nàng. Lấy thân phận của hắn địa vị cùng chức vụ quân hàm. Mất đi thiết bị đầu cuối cá nhân lại bổ làm. Tín dụng đánh giá cùng cấp bậc quyền hạn thẩm tra đem phi thường nghiêm khắc. Càng quan trọng là, này sẽ làm hắn mặt mũi không ánh sáng. Đường đường một vị thiếu tướng, liền bên người thiết bị đầu cuối cá nhân đều bảo hộ không tốt. Lại như thế nào làm người tin tưởng hắn có năng lực bảo hộ mặt khác dân chúng đâu? Nếu là từ trước, Milos sẽ lựa chọn từ chính mình tìm địa phương đem thiết bị đầu cuối cá nhân tàng hảo. Mà không phải giao cho người khác bảo quản, cho dù là Iamo, hắn cũng chưa chắc hoàn toàn yên tâm. Ani đều không phải là không yên tâm hắn trung thành, mà là hắn vũ lực giá trị. Hiện giờ Milos chủ động phó thác An Diệc, hiển nhiên không chỉ có là tín nhiệm nàng người này, cũng phi thường tín nhiệm nàng năng lực. An Diệc đảo không tưởng quá nhiều, Milos thực tùy ý mà đem thiết bị đầu cuối cá nhân giao cho nàng. Nàng tự nhiên cũng thực tùy ý mà tiếp. Ngày hôm sau, Milos rời đi An Diệc, độc thân đi trước căn cứ. An Diệc không đi đưa hắn. Kim Mao nhưng thật ra tặng một dặm lộ. An Diệc còn tưởng rằng hắn cùng Milos ở trong chiến đấu thành lập thâm hậu hữu nghị. Kết quả gia hỏa này tung tăng nhảy nhót mà chạy về tới. Vui sướng mà tỏ vẻ về sau không bao giờ dùng lo lắng mỗ chỉ giống được cùng hắn đoạt xương cốt cùng. Đồ ăn, An Diệc, Milos đi rồi, An Diệc lại khôi phục ban ngày điêu cốt, buổi tối nhặt cốt, nuôi nấng Kim Mao thích ý sinh hoạt, ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là sẽ chú ý một chút căn cứ bên kia tình huống. Milos đã thuận lợi liên hệ đến chính mình thân tín, đang ở bí mật siêu tập chứng cứ chung, không có gì hảo lo lắng, ba hào căn cứ chung tựa hồ tới một vị đại nhân vật. Một hào căn cứ cùng hai hào căn cứ đều phái đại biểu đi trước bái kiến. TOTAS sở thăm dò tinh chủ yếu chiến lực cũng đều tập trung tới rồi ba hào căn cứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhân loại ốc còn không mang nổi mình ốc. Rừng cây hiếm có vết chân, An Diệc mừng giữa tự tại. Ngày thường đều là quang minh chính đại mà đỉnh một thân tranh tranh bạch cốt chạy tới chạy lui. Kim Mao cũng không thích An Diệc mặc quần áo. Xương cốt tuy rằng không có thịt cảm, nhưng sờ lên bóng loáng ôn nhuận, thập phần thuận tay, hắn hiện tại đối xương cốt yêu sâu sắc, cho hắn một hồ đường màu mỡ cá tôm hắn cũng không đổi. Đương nhiên, nếu là một mảnh hải dương, hắn có lẽ còn sẽ suy xét một chút. Ngao ô Kim Mao dừng ở một khối động vật thi thể bên cạnh. Nghi hoặc mà đánh giá, An Diệc ngồi xổm xuống thân xem xét. Trong lòng âm thầm, xì, một tiếng, trong rừng cây có động vật thi thể chẳng có gì lạ. Nhưng trước mắt khối này lại có khác bất đồng, nó bụng bị nào đó vũ khí sắc bén cắt ra, trên người đại bộ phận da thịt còn ở, duy độc nội tạng toàn bộ bị đào không, hơn nữa miệng vết thương dị thường trơn nhẵn, không giống như là bị móng vuốt chảo thương, một loại chỉ ăn nội tạng, chảo cánh tay như lưỡi dao sắc bén mãnh thú. An Diệc dụng ý thức liên tiếp sở hữu bộ xương khô thú. Muốn nhìn một chút chúng nó có hay không tương quan tin tức. Một lát sau, nàng từ bộ xương khô chồn hời hợt nơi đó được đến đáp án. Nguyên lai tạo thành loại này miệng vết thương sinh vật, thế nhưng chính là nàng đã từng gặp qua một lần U Liêm. Tuy rằng chỉ là thi cốt, còn bị nàng chuyển hóa thành bộ xương khô, U Liêm ti ti. Từ lần trước chuyển hóa thành công sau, liền không còn có gặp qua nó. An Diệc có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng nó cũng không đáp lại chính mình kêu gọi. Đã biến thành bộ xương khô ti ti không cần lại ăn cơm. Như vậy tập kích này chỉ động vật ra hòa. Hẳn là mặt khác tồn tại U Liêm Mani. An Diệc đã từng lật xem qua nhân loại sinh vật đồ kho. Cũng không có loại này sinh vật ký lục cùng miêu tự. Chúng nó phía trước khẳng định không phải sinh hoạt tại đây khu vực. Không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ cũng là vì, hào chân khuẩn. An Diệc chỉ tự hỏi một hồi, liền đem nghi vấn vứt chi sau đầu. Dù sao vô luận cái gì sinh vật, đối nàng mà nói đều không có uy hiếp. An Diệc đứng lên, tính toán tiếp tục chính mình thăm dò chi lữ. Nhưng mà, nàng mới vừa đi đến cách đó không xa một mặt sườn dốc thượng. Lại chợt dừng bước chân, xuất hiện ở nàng trước mắt, là đại lượng động vật thi thể, tứ tung ngang dọc, khó có thể đếm hết, tử trạng cùng vừa rồi nhìn thấy kia chỉ động vật giống nhau. Thân thể bị cắt ra, nội tạng bị đào không, loại này lực phá hoại, tuyệt đối không phải một hai chỉ U Liêm có thể đạt tới. An Diệc biết cái này tinh cầu tồn tại rất nhiều lợi hại giống loài. Nhân loại lựa chọn thành lập căn cứ khu vực này, hoàn cảnh xem như tương đối an toàn. Lúc trước một con ô đầu điểu khiến cho nhân loại vô pháp ngăn cản. Hiện giờ lại tới nữa một đám số lượng không rõ U Liêm Mani từ Titi có thể thấy được. U Liêm loại này sinh vật có được ẩn hình năng lực. Còn có một đôi như lưỡi hái sắc bén chi trước. Thân thể ngoại có cứng rắn giáp xác, loại này giáp xác liền, lục yêu, đều không có cắn nuốt. Mà là cùng xương cốt cùng nhau dư lưu lại. Nếu suy đoán không tồi, U Liêm lực công kích cùng lực phòng ngự đều xa xa vượt qua bình thường sinh vật. Hơn nữa ẩn hình năng lực, lệnh người khó lòng phòng bị, có thể nói U Linh sát thủ, huống chi chúng nó còn không phải một hai chỉ, mà là một đoàn. Liền ở An Diệc phát hiện này đó khi, bên kia đã có nhân loại bị U Liêm tập kích, bọn họ là từ hai hào căn cứ phái hướng ba hào căn cứ tham gia hội nghị đội ngũ. Tổng cộng 60 người, hai chiếc tàu con thoi, chúng nó mới vừa đến hai cái căn cứ chỗ giao giới. Liền bị thượng trăm chỉ U Liêm tập kích, gần 5 phút đồng hồ, cứng rắn tàu con thoi đã bị U Liêm cắt thành một đống sắt vụn. Nhân loại hỏa lực, cũng đối chúng nó không hề tác dụng, một màn này cùng với nói là chiến đấu, còn không bằng nói là U Liêm đối nhân loại đơn phương hành hạ đến chết. Mấy chục phút sau, 60 người không ai sống sót, U Liêm đưa bọn họ mổ bụng, đem nội tạng toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn, sau đó mấy cái nhảy lên, lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở trong không khí. U Liêm tựa như tay cầm lưỡi hái tử thần, nơi đi qua, thì hoành khắp nơi, hai hào căn cứ, nây đơ trung tướng, cây hưu đại nhân, hộ tống Bruce trưởng quan đi trước ba hào căn cứ tiểu trung đội mất đi liên hệ. Ở nơi nào mất đi liên hệ? Tọa độ XXYY, khoảng cách ba hào căn cứ ước chừng 2000 cây mani, một hào căn cứ. Bắc Sân đại nhân, Lan Du trung tướng hộ vệ đội cùng chúng ta liên hệ đột nhiên gián đoạn, chuyện khi nào? Bắc Sân hỏi, liền ở 3 phút trước, hộ vệ đội vừa mới xuất phát bất quá 4 cái giờ, căn cứ chi gian lộ tuyến. Đều ở vào tương đối an toàn tín hiệu khu, trừ bỏ số ít một ít đặc thù địa hình, giống nhau sẽ không thất liên, chẳng lẽ là gặp được thú đàn tập kích? Lập tức phái một cái tiểu đội đi cứu hộ, hai tòa căn cứ trưởng quan đồng thời hạ đạt như vậy mệnh. Lệnh, bọn họ trước mắt hãm sâu khốn cảnh, có thể điều khiển nhân số không nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì UN đã đến, bọn họ thậm chí không có phương tiện hướng ba hào căn cứ xin giúp đỡ. Nhưng mà, tình huống xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ phái ra cứu hộ đội. Cũng ở sau đó không lâu lần lượt mất đi liên hệ. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc ngồi lập không được, bất đắc dĩ mà đem tin tức thông báo cho ba hào căn cứ UN đám người. Bởi vì gần nhất dã thú tứ lược, nhân loại đã chịu dã thú tập kích cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Sở hữu ba hào căn cứ ở nhận được tin tức sau, cũng không có khiến cho cũng đủ coi trọng. Lần này vũ khí thời gian mấu chốt nhân vật Lan Du đã đến ba hào căn cứ. Những người khác hay không trình diện đảo không phải đặc biệt quan trọng. Bất quá, liên minh lần này phải tới 1000 nhiều người. Chủ yếu chính là vì chi viện căn cứ. Hiện giờ căn cứ người gặp nạn, bọn họ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. UN phái ra 200 người, phân biệt đi trước một hào căn cứ cùng hai hào căn cứ. Đón đưa các khu đại biểu đồng thời, cũng phụ trách tìm tòi mất tích người. Một ngày sau, tin dữ truyền đến, UN phái ra 200 người gần trốn hồi 30 mấy người. Từ trốn hồi dân cư chung, bọn họ thế mới biết phía trước những người đó rốt cuộc tao ngộ cái gì. Một đoàn thân mặc giáp xác, cánh tay như lưỡi hái, có thể ẩn hình u linh sinh vật. Loại này sinh vật cũng không có xuất hiện ở sinh vật đồ kho chung, UN đã gặp qua là không quên được. Đối thăm dò tinh mấy năm nay nghiên cứu tư liệu, hắn đều nhớ rõ rõ ràng là tân giống loài, Valenoe biểu tình ngưng trọng nói. Không biết là từ đâu chạy tới, UN trầm tư một lát. Nói, nghe nói ngủ đông chân khuẩn có thể hấp dẫn dã thú. Chúng nó hay không cũng là vì ngủ đông chân khuẩn mà đến. Hai hào căn cứ Nader trung tướng chính thông qua video tham gia hội nghị. Được nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, rất có khả năng, chúng ta căn cứ chân khuẩn vừa mới được đến khống chế. Còn có rất nhiều người đang ở chờ đợi cứu trị, này đó sinh vật sẽ không vọt tới trong căn cứ đến đây đi. Lời vừa nói ra, tham gia hội nghị người, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi lên. Lúc này, Lan Du mở miệng nói, Nader trung tướng, Milos không lâu trước đây từng dẫn người đi chi viện các ngươi. Lúc ấy các ngươi căn cứ đã bị đại đàn dã thú chiếm lĩnh. Hắn là như thế nào giúp các ngươi giải trừ nguy cơ? Nader sửng sốt, trả lời, Milos thiếu tướng dẫn người lẻn vào căn cứ, dùng vaccine phòng bệnh đem chúng ta cứu tỉnh. Sau đó chúng ta đã chịu ô đầu điều tập kích, may mà Andasunsa xuất hiện, giúp chúng ta trấn an dã thú. Cũng dẫn đường một bộ phận dã thú cho chúng ta cung cấp chế tác vaccine phòng bệnh nguyên dịch. Lúc này mới giúp chúng ta vượt qua nhất gian nan thời kỳ, UN mày khẽ nhúc nhích. Như suy tư gì mà nhìn về phía Lan Du, chỉ nghe Lan Du lại nói, Andasunsa, hắn có thể khống chế thú đàn. Hình như là, lời nói đến nơi đây, đột nhiên gián đoạn, Nader mấy người sắc mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Trước kia chúng ta chưa từng có gặp được quá lớn phê dã thú tập kích. Nhưng từ chân khuẩn bắt đầu truyền bá sau, căn cứ ngay cả tao ngoài ý muốn, thương vong thảm trọng, mà chân khuẩn lúc ban đầu truyền bá nguyên, chính là đến từ chính Milos thăm dò đội. Lan Du cười như không cười mà nhìn về phía Valenoe. Ta không có nói sai đâu, Valenoe khu trưởng, chân khuẩn sự tình. Đúng là Valenoe trước hết đăng báo, lúc ấy hắn còn đem chủ yếu trách nhiệm quy về Milos. Lúc sau cũng là hắn tuyên bố thu thập ngủ đông chu quả nhiệm vụ. Gián tiếp làm cho mặt khác hai tòa căn cứ cũng bị chân khuẩn cảm nhiễm Mani Valenoe đỏ mặt. Thô Thanh nói, tương quan trách nhiệm, ta sẽ không trốn tránh. Hiện tại chúng ta thảo luận chính là xử lý như thế nào đám kia không biết từ địa phương nào chạy. Tới nguy hiểm sinh vật nói chính là, Lan Du cười cười. Ngay sau đó chuyện vừa truyền, như vậy chư vị cảm thấy, có thể khống chế dã thú Andasunsa, hay không cũng có thể khống chế loại này sinh vật đâu. Phòng hội nghị lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh, trước đó, sẽ không có người suy xét loại này khả năng, nhưng hiện giờ Milos lẩn trốn bên ngoài, Andasunsa lại là hắn thân binh. Bọn họ hay không sẽ ở không lý trí dưới tình huống lợi dụng dã thú trả thù nhân loại. Nhân loại bị dã thú tập kích là thực bình thường sự tình. Căn bản tìm không thấy chứng cứ lên án bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không cần cấu kỵ. Cái này ý tưởng một toát ra tới, rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi lên. Lan Du nói mấy câu liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Milos cùng Andasunsa, lại đen bọn họ một phen. Trên thực tế, liền tính tất cả mọi người tin, chính hắn cũng sẽ không tướng. Đương nhiên, nếu mọi người thật sự đều tin, kia hắn cũng sẽ lựa chọn tin. Lan Du nhẹ nhấp một miệng trà, biểu tình gợn sóng bất kinh. Hắn dùng dư quang quét một chút UN, tâm thầm phỏng đoán tâm tư của hắn. Ở đây mọi người, hắn duy nhất băn khoăn chính là UN. UN trước sau không rên một tiếng, chỉ là lẳng lặng mà quan sát đến mọi người phản ứng. Hết chương.